Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1161, tinh thần biển rộng. Ở đây cái này mấy ngàn người, toàn bộ đều là thượng cổ tân nhân loại cao tầng. Lúc trước, chính là hắn nhóm ở thống trị toàn thế giới. Hiện tại Trầm Lãng ứng với nên xử trí như thế nào bọn họ? Cái này sự tình vô cùng phiền phức. Đầu tiên, đám này thượng cổ tân nhân loại bởi vì có địa ngục tinh thể bảo hộ linh hồn. Hơn nữa lại là năng lượng thân thể, cho nên cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho nên trời sinh liền so với người bình thường càng thêm cường đại. Không được quản đem hắn nhóm áp chế lợi hại hơn nữa. Bọn họ đều sẽ lại một lần nữa quật khởi, đồng thời đoạt được cả thế giới quyền lực, bởi vì hắn nhóm có thể sống được đầy đủ lâu. Thứ nhì, bọn họ tồn tại đối với người bình thường mà nói cũng là nhất chủng áp lực cực lớn. Trường sinh bất tử, người nào không được hướng tới à? Này thì bởi vì Khương Ly chết, đám này thượng cổ tân nhân loại có thể sẽ rơi vào thung lũng. Nhưng lâu ngày bọn họ lại sẽ lại một lần nữa đạt được phi thường địa vị siêu nhiên. Hơn nữa đối với người thường mà nói, bọn họ thật sự là sở hữu quá lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho nên đám người kia tồn tại, nhất định sẽ cho cả thế giới mang đến tộc quần phân liệt. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào toàn bộ giết hắn nhóm? Vì cái thế giới này công bằng, đem cái này mấy trăm ngàn thượng cổ tân nhân loại toàn bộ giết. Không được, đây cũng là nhất chủng trốn tránh. Hay hoặc giả là bóc ra bọn họ linh hồn địa ngục tinh thể, khiến cho bọn họ không hề bất tử bất diệt. Khương Ly chết, đem thượng cổ nhân loại, thượng cổ khôi lỗi chiến sĩ đều giao cho Trầm Lãng. Đây cũng là nhất chủng giao phó, tuy là ở thời gian rất lâu mà nói. Thượng cổ tân nhân loại đều là Trầm Lãng địch nhân, nhưng bây giờ bọn họ cũng là Trầm Lãng con dân. Ở Khương Ly nhãn chung, cái này mấy trăm ngàn đại biểu cho toàn bộ văn minh hy vọng. Hắn bỏ ra tất cả đại giới, mới đem hắn nhóm từ viễn cổ đại niết diệt chung mang tới thế giới này. Như thế dễ dàng giết, đã cùng ghê gớm Khương Ly hiến tế, đầy đủ một lúc lâu. Trầm Lãng nói, Khương Diệt, còn có chư vị, các ngươi là văn minh thời thượng cổ còn sống nhân loại. Khương Ly bệ hạ trước khi chết, đem ngươi nhóm giao phó cho ta, cho nên ta tự muốn đối với ngươi nhóm phụ trách. Thế nhưng, vì toàn bộ thiên hạ hòa bình, vì sao hết thảy người bình thường quyền lợi, ta sẽ cướp đoạt các ngươi trong cơ thể địa ngục tinh thể. Cho nên các ngươi lấy sau không còn là bất tử bất diệt. Nói cách khác, đối với các ngươi mà nói, sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Như vậy các ngươi cũng có thể càng thêm quý trọng tánh mạng của mình. Đương nhiên, địa ngục tinh thể là đồ tốt, nhất là Khương Ly bệ hạ niết bàn sau khi thăng cấp địa ngục tinh thể, có thể chống đỡ phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion thương tổn, thậm chí có thể thôn phệ làm hữu dụng. Trầm Lãng nói, nhưng vật này thuộc tính quá mức âm u, cho nên tiếp ta sẽ thu sạch trở về, tiến hành hoàn toàn cải tạo. Ta cao giai long chi cảm ngộ kết quả là thiên đường tinh thể. Nó cùng địa ngục tinh thể giống nhau, sở hữu bất tử bất diệt đặc điểm, nhưng là lại không có chủ động thôn phệ thuộc tính, cho nên có thể đủ tới bảo vệ nhân linh hồn. Nhưng là bởi vì nó không cụ bị thôn phệ chủ động tính, cho nên cũng vô pháp bành trướng, vô pháp đại quy mô trồng vào tất cả mọi người linh hồn bên trong. Như vậy sở hữu thôn phệ thuộc tính địa ngục tinh thể nhất định chính là tà ác sao? Không được, không phải, thế giới này, cho dù là chúng ta tinh hệ này, thì có vô cùng nhiều năng lượng. Cơ hồ là bị bạch bạch tiêu hao hết, tỉ như năng lượng mặt trời lượng 99.9999%, phía sau vô số 9, toàn bộ đều tán phát đến thái không bên trong, mà không có bị lợi dụng. 82 năm về sau, Thái Dương sẽ phát sinh trước khi chết lại một lần nữa, kịch biến hội đem toàn bộ tinh cầu đều tan tành mây khói, cho nên phải bảo hộ cả thế giới. Địa ngục tinh thể khả năng sẽ đưa đến phi thường mấu chốt tính tác dụng. Thế nhưng chí ít hiện tại, tất cả địa ngục tinh thể, ta đều muốn thu sạch trở về. Địa ngục tinh thể hết thảy cắn nuốt năng lượng, toàn bộ đều muốn thả ra ngoài, muốn cho thế giới này, các người đám này thượng cổ tân nhân loại, có cường đại năng lượng thân thể, vũ lực xa xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Cho nên có thể lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cho nên tiếp các người sẽ bị phái đi chấp hành nhất nguy hiểm nhiệm vụ. Tỉ như đi dò xét tìm những tinh cầu khác, thậm chí đi khoảng cách Thái Dương gần hơn khu vực, nghiên cứu dò xét tìm mặt trời hoạt động quy luật, bảo đảm chuẩn xác tính toán ra tiếp theo đại niết diệt thời gian. Còn có năng lượng cấp bậc, thậm chí Thái Dương đại khái còn có thể sống bao lâu thời gian. Đương nhiên, đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ người, các người sẽ bị ban tặng niết bàn phía sau địa ngục tinh thể. Bảo đảm linh hồn chi không mất, cho nên tiếp thời gian mấy chục năm chung, các người đám này thượng cổ tân nhân loại, tuyệt đối không thể chấp trưởng bất kỳ quyền lực gì, cũng sẽ không đảm nhiệm cái gì chức quan, mà là sẽ vì văn minh nhân loại vận mệnh không ngừng đi mạo hiểm, không ngừng đi dò xét tìm. Như vậy tài năng chuộc đồ các ngươi với cái thế giới này phạm vào lỗi. Các ngươi đồng ý không? Khương Diệt dẫn dắt mấy ngàn danh thượng cổ tân nhân loại nói. Tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm lắng nói, còn có thiên văn sổ tự thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ. Bọn họ có cường đại thân thể, thế nhưng đã không có thần trí. Dường như cái xác không hồn một dạng, cho nên tiếp bọn họ sẽ bị định nghĩa trở thành người máy. Đồng thời tiến hành phân loại, đưa vào chấp hành chỉ lệnh, đi hoàn thành một ít nhân loại tương đối khó có thể chịu đựng cao lặp lại độ công tác. Tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bất luận cái gì tộc quần, đều cần trước cách ly, sau đó sẽ nỗ lực dung nhập. Trầm lắng nói, cho nên tiếp đó, ta sẽ kiến tạo một cái đơn độc thành thị, hơn nữa còn là cô huyền hải ngoại thành thị, các ngươi 300,000 thượng cổ tân nhân loại. Toàn bộ muốn vào ở cái thành phố này, cùng phổ thông nhân loại triệt để ngăn ra, sau đó mới muốn làm pháp, dần dần dung hợp, bề tôi chờ tuân chỉ, ngoặc kép chấm chấm, 3 ngày về sau. Gần 300,000 thượng cổ tân nhân loại toàn bộ tập hợp ở nộ kinh sân rộng lên. Bọn họ gần ngồi ngồi khổng lồ phi hành pháo đài, triệt để ly khai Đông Phương Đế Quốc, ly khai Tây Luân Đế Quốc, đi trước vạn dặm đại hoang mạc. Sau đó, bọn họ cần ở nơi này mảnh nhỏ không hề sinh cơ hoang mạc bên trên kiến tạo hy vọng chi thành. Tương lai thời gian rất dài bên trong, cái này 300.000 người đều muốn ở tại cái tòa này triệt để cách xa phổ thông nhân loại khu vực. Đây cũng là đi ngược chiều phát những tinh cầu khác một hồi diễn thử. Bởi vì trong vũ trụ mịt mờ, phần lớn tinh cầu đều là giống như vạn dặm đại hoang mạc giống nhau. Không có hơi nước, không có bất kỳ sinh mạng nào tung tích, thậm chí liền thổ nhưỡng cũng không có. Như thế nào ở cái này chủng sinh mệnh cấm khu chung xây dựng văn minh? Nhất là như thế nào ở cái này chủng sinh mệnh cấm khu chung tiến hành sinh thái cải tạo? Đây là vô cùng trọng yếu sứ mệnh, cải tạo một viên tinh cầu hoang vu ở, làm cho hắn biến thành sinh mệnh chi tinh cầu. Đây mới là chân chính vĩ đại. Đương nhiên, đây đối với 300,000 thượng cổ tân nhân loại mà nói, cũng giống là một hồi lưu vong. Lớn sân rộng lên, ngoại trừ cái này 300,000 thượng cổ tân nhân loại bên ngoài, chỉ có Trầm Lãng, không có một người bình thường, liền thượng thư đài cùng su mật viện đại thần đều không ở. Đây coi như là Trầm Lãng đối với mấy cái này thượng cổ tân nhân loại tôn trọng. Lưu vong các ngươi, chỉ là vì cái thế giới này hòa bình, cũng là vì chính các ngươi có thể chân chính sống, nhưng sẽ không để cho phổ thông nhân loại nhìn các ngươi bị lưu vong. Dường như chó nhà có tang một dạng, Trầm Lãng không có phát biểu bất luận cái gì nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, từng cái thượng cổ tân nhân loại trong đại não đều bay ra địa ngục tinh thể. Đồng thời trên không trung ngưng tụ, cuối cùng giống như một đoàn lam sắc tầng mây, ở sân rộng trên khoảng không bắt đầu khởi động. Trầm Lãng xoay tròn lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm giữ, cái này đoàn to lớn địa ngục tinh thể bắt đầu bị áp xúc. Chờ áp xúc đến mức tận cùng thời điểm, ngưng tụ trở thành một viên kim cương một dạng đồ đạc. Cũng chỉ có không đến một tấc đường kính, 300,000 thượng cổ tân nhân loại địa ngục tinh thể. Liền ngưng tụ thành một chút như vậy, Trầm Lãng đem viên này địa ngục tinh thể lấy xuống, bỏ vào thủ hoàn bên trong, lên thuyền, xuất phát. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, cái này 300,000 thượng cổ tân nhân loại thật chỉnh tề đăng hơn mấy 100 chiếc khổng lồ không trung pháo đài. Những thứ này không trung pháo đài trên không trung xếp thành hàng, nhưng sau vô thanh vô tức hướng phía nam bay đi, hướng vạn dặm đại hoang mạc bay đi. Khương Ly chết về sau, cái thế giới này sinh cơ vẫn như cũ điêu linh, thậm chí đi hướng tử vong tốc độ ở tăng lên. Thế giới biến được càng ngày càng lạnh, không khí càng ngày càng mỏng manh, bởi vì càng ngày càng nhiều không khí, toàn bộ đều đọng lại thành tuyết, đáp xuống lên. Tại sao lại như này? Bởi vì Khương Ly chết, tất cả địa ngục tinh thể toàn bộ mất đi sự khống chế, mà Trầm Lãng lại ở tiến hành trung cực long chi cảm ngộ. Đương nhiên, năm đó Hắc Ám Nữ Hoàng tại địa ngục tinh thể va chạm đi ra cái kia lỗ hang vẫn như cũ. Địa ngục tinh thể một bên đang điên cuồng thôn phệ, một bên khác cũng đang không ngừng tiết lộ. Cái này miễn cưỡng xem như là duy trì một chút xíu cân bằng. Nếu không thì cái thế giới này nhiệt độ hội thấp hơn. Nhưng xét đến cùng, hay là muốn đem năng lượng trả lại cho địa hạch, trả lại cho lòng đất. Nếu không thì đợi được toàn bộ địa hạch, lòng đất toàn bộ lạnh lại, cả viên tinh cầu thật liền triệt để chết. Tương lai muốn lại lần nữa châm lửa địa hạch lòng đất, đồng thời làm cho địa tâm lại một lần nữa chuyển động đứng lên liền khó. Một khi địa tâm dừng chuyển, toàn bộ tinh cầu hội mất đi tất cả từ trường. Đến lúc đó tựu muốn trực tiếp đối mặt Thái Dương phong bạo tập kích. Đó hoàn toàn là ngập đầu chi tai họa. Hiện nay những thành thị này bầu trời lồng năng lượng rất khó chống đỡ một ngày lại một ngày thái Dương phong bạo. Khương Ly chết về sau, bởi vì Khương Diệt chờ thượng cổ tân nhân loại hết thảy cao tầng đều xứng vô cùng hợp, cho nên Nộ Kinh đã thuận lợi tiếp quản hầu như tất cả bầu trời thành thị. Thế nhưng phần lớn bầu trời thành thị vẫn như cũ dùng địa ngục tinh thể lồng năng lượng, mà không có tiến hành động lực hạt nhân nguồn năng lượng thay. Bởi vì địa ngục tinh thể hoàn toàn mất khống chế, vô pháp thay, cho nên Trầm Lãng như lại muộn tỉnh lại vài chục năm. Viên tinh cầu này địa hạch thật muốn đọng lại, Trầm Lãng lại một lần nữa cưỡi rồng hướng bắc cực bay đi, lại một lần nữa nhìn thấy Khương Ly Thánh Điện vượt lên trước thế giới bất luận cái gì cao sơn hải nhổ. So với Viêm Kinh còn muốn cự đại, bên trong thánh điện, thiên văn sổ tự thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, như trước thật chỉnh tề đứng ở chỗ này. Khương Ly chết về sau, bọn họ liền mất đi tất cả chỉ huy, đúng như cùng người máy một dạng, vĩnh viễn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cái này mấy chục triệu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, tương lai sẽ trở thành một to lớn năng lực sản xuất. Khương Ly Hắc Ám Hoàng Tọa trên có một lỗ hang, không ngừng có năng lượng tiết lộ mà ra, xông thẳng tới chân trời, phóng xuất ra không gì sánh được hoa lệ quang mang. Trầm Lãng cưỡi rồng giá lâm cái này Hắc Ám Thánh Điện thời điểm, cái này mấy chục triệu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ như trước vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng rớt xuống đại điện mặt đất, dọc theo bậc thang từng bậc đi lên. Mỗi đi một bước, thân hình của hắn liền biến được càng thêm cự đại một ít. Chờ đi tới Hắc Ám Hoàng tọa thời điểm, hắn đã dường như phía trước Khương Ly giống nhau, cao lớn như sơn, nhưng về sau, hắn chậm rãi ngồi vào Hắc Ám Hoàng tọa bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.